Chương 1228, tiểu sư thúc ôm tiểu sư muội đi, 2. Ly vẫn nhảy trở lại Lạc Vân Tiêu bên người, vênh váo tự đắc lớn tiếng nói, hát hát hát, các ngươi bọn này danh con, chống đỡ không nổi liền mở miệng cầu xin tha thứ. Bất quá quy củ cũ, không có kiên trì tới cùng, liền muốn tiếp nhận trừng phạt nha tại trong kiếm trận mấy người cùng nhau run lập cập, huy động trường kiếm tốc độ nhanh hơn. Minh Nguyệt chậm rãi từ bên trong sao chuyển hướng ngã về tây. Rốt cục, Lạc Vũ cái thứ nhất không kiên trì nổi, từ trong kiếm trận lộn nhào chạy đến, tiểu sư thúc, ta sai rồi, ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Lạc Vũ tu vi vốn chính là trong 7 người thấp nhất. Lại thêm phía sau nói nói xấu nhiều nhất chính là hắn cùng Lãnh Vũ Mạn, cho nên bọn họ hai cái trong kiếm trận kiếm khí, gần với mộ nhan. Vừa mới linh lực hao hết, Lạc Vũ thật sự cho rằng, mình sẽ chết tại trong kiếm trận. Lạc Vân Tiêu nhìn hắn một cái, 10 ngón nhẹ nhàng gẩy gẩy dây đàn, không nói gì. Lạc Vũ lại như được đại xá, lập tức hai tay ôm đầu, hiện lên nét xanh nhảy tư thế, nhún nhảy một cái nhảy ra ngoài. Đinh đinh thùng thùng cầm âm vẫn còn tiếp tục. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cái thứ hai trốn tới chính là Sở Mạt Ly. Sở Mạt Ly thật không có giống Lạc Vũ chật vật như vậy, nhưng nguyên bản trải cẩn thận tỉ mỉ tóc lại là loạn rối tinh rối mù. Hán cu nở dê không có đi qua nở một lần tóc, phi thường thượng đạo bánh xe phụ trên ghế lăn xuống đến, chở mình một cái, theo Lạc Vũ ra bên ngoài lan. Ha ha ha ha, Ly vẫn ở một bên nhìn xem Lạc Vũ cùng Sở Mạt Ly một cái hết xanh nhảy, lộn một cái bộ dáng, cười đến ngửa tới ngửa lui, bản đại gia thích nhất chính là nhìn lũ danh con bộ dáng này. Lại tiếp sau đó, Vân Ngực Hàn, Lãnh Vũ Mạt cùng Tần Tiểu cũng không thể trèo trống bao lâu. Từng cái lần lượt từ trong kiếm trận lộn nhào trốn tới, gia nhập vào cuốn diêu quang phân viện đảo quanh nhảy cóc đại quân. Ly vẫn nhìn xem còn thừa lại hai người chật chật lắc đầu. Tiểu ngũ có thể chống đỡ lâu như vậy, ta cũng không ngoài ý muốn. Hán kiếm kia trong trận kiếm khí vốn cũng không phải là rất nhiều, lại thêm tiểu ngũ từ trước đến nay lấy tốc độ tăng trưởng, coi như ngăn không được kiếm khí, tránh đều có thể tránh thoát. Hắc hắc, chỉ tiếc, chủ tử cho các ngươi chuẩn bị kiếm trận, đều là đã sớm tính xong. Các ngươi bất cứ người nào cũng không thể kiên trì đến kiếm trận linh lực hao tổn xong một khắc này. Bản đại gia thích xem nhất trừng phạt, các ngươi làm một cái đều không chạy khỏi. Ly vẫn giọng điệu cứng rắn nói xong, trong đó một cái trong kiếm trận liền đột nhiên thoát ra một bóng người, liên vọt lên mấy bước, mới đầu dạp xuống đất ngã nhào xuống đất bên trên. Ha ha ha, xem đi, quả nhiên liên tiểu ngũ cu nở dê đến cực hạ. Ly vẫn nhìn xem Lăng Vũ xanh ngoan ngoãn đi theo Vân Nhược Hàn bọn người sau lưng học nhảy cóc, chống nạnh đắc ý cười to một trận. Cũng không có qua bao lâu, nhìn xem càng ngày càng ngã về tây, phảng phất dần dần muốn biến mất với thiên tế mặt trăng. Ly vẫn lại càng ngày càng không cười được. Chủ tử, đẹp nhan nhan tại sao vẫn chưa ra a, nàng kiếm kia trong trận kiếm khí thế nhưng là nhiều nhất, cho dù là kim đan kỳ ngũ giai tu sĩ, tại kiếm này trong trận, cũng sẽ không chịu được nổi. Húng chi nhan nhan mới tích cốc sơ giai. Ly vẫn khẩn trương nhìn về phía Lạc Vân Tiêu, chủ tử, bằng không ngài vẫn là đóng lại kiếm trận, đem đẹp nhan nhan thả ra đi, nếu là đẹp nhan nhan thụ không thể nghịch tổn thương làm sao bây giờ. Lạc Vân Tiêu thản nhiên nhìn nó một chút, mặt không biểu tình, không chịu nổi, chính nàng sẽ không cầu xin tha thứ sao? Sắc mặt của hắn ngự khí đều không có cái gì chập trùng, có thể theo như tại dây đàn bên trên ngón tay lại nặng mấy phần. Đến mức, tại mộ nhan dạy bảo về sau, thật vất vả có thể lọt vào thái cầm âm. Thấu chương xong.